Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn phải đi tìm anh Cố mà. Đỗ Vân Nhiên gật đầu tạm biệt cậu ta rồi rửa tay sạch sẽ. Một lát sau, anh lại đi lên sân thượng lầu 2. Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện của khách, có người lớn cũng có trẻ con, vô cùng náo nhiệt nhưng một chút cũng không thấy phiền. Ánh mắt chuyển đến bộ bàn ghế mây bên cạnh, ánh sáng mờ nhạt trên ban công rọi ra cái bóng xám xịt. Anh không nhớ đến cuộc gặp mặt sáng nay với Lục Trường Minh mà là ngày ấy uống rượu dưới trăng cùng Cố Văn Hy. Nếu như có một ngày phải rời khỏi nơi này thì ít nhất mỗi một ngày trôi qua ở hiện tại đều phải tốt đẹp. Cố Văn Hy đã cài đặt tiếng chuông điện thoại đặc biệt cho riêng hai người, là bài hát cậu tải trên mạng. Đỗ Vân Nhiên cũng không biết nó tên gì, có điều đã lâu như vậy nên đã thành thói quen. Âm thanh ấy vừa vang lên là đã biết Cố Văn Hy gọi đến. Anh nghe thấy tiếng chuông vang lên. Alo, sao bắt máy nhanh vậy? Giọng nói của Cố Văn Hy vẫn tràn đầy sức sống như thế. Đang để trong túi. Anh chưa về phòng sao? Đang ở sân thượng. Một mình. Sao lại có hứng như vậy chứ? Cậu cười nói, có phải anh đang muốn uống rượu với em không? Đỗ Vân Nhiên cảm thấy điện thoại đang dán lên gò má có hơi nóng. Em nói đúng ghê, nhưng anh đừng ở sân thượng uống rượu một mình. Vì sao chứ? Anh nói xem. Cố Văn Hy nâng giọng, anh uống say thì ai đỡ anh về hả? Được rồi. Đỗ Vân Nhiên đồng ý, anh biết rồi. Hai người hàn huyên một chút, Đỗ Vân Nhiên không nói nhiều lắm, qua vài phút thì kết thúc cuộc gọi. Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy, bầu bạn với ánh sao và màn đêm u ám, dường như cả vũ trụ đã vây lấy anh, trở về với khoảng không hỗn độn ấm áp. Anh cất điện thoại, tâm tình dần tiêu tan. Vậy anh nghỉ ngơi sớm chút đi. Sau khi Cố Văn Hy nói chuyện điện thoại với Đỗ Vân Nhiên, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, đêm nay Đỗ Vân Nhiên đặc biệt nói ít. Mặc dù tính anh không hay nói nhiều nhưng từ sau khi quen nhau lại trở nên thích lải nhải, luôn là mấy chuyện nhỏ nhặt. Suy nghĩ một hồi, lại không hiểu lắm, hỏi anh thì anh lại nói không có gì, chỉ có thể kết luận là do anh quá mệt nhọc. Cố Văn Hy bận rộn cả một ngày cũng không cảm thấy thoải mái, chẳng rối rắm bao lâu thì mí mắt đã sắp đánh nhau, chìm vào mộng đẹp. Trưa hôm sau, Cố Văn Hy ở ngay cửa quán cà phê của tòa văn phòng bất ngờ gặp được một người. Vị trí của tòa nhà Cố Thị là ở trung tâm kinh doanh. Xung quanh có rất nhiều quán ăn, trong Cố Thị cũng có quán cà phê nằm ở tầng 1 của tòa nhà, thời gian giữa trưa là lúc nhân viên đến đây dùng bữa đông đúc, thường xuyên không có chỗ trống. Cố Văn Hy có phòng riêng nên không cần chờ, lúc cậu chuẩn bị bước vào thì mới phát hiện người thanh niên đang đứng ở cửa. Lục tiên sinh, anh Cố, Lục Dưỡng Sơ là con của Lục Trường Minh, cho dù chỉ gặp một lần nhưng đã có thể nhớ kỹ dáng vẻ bề ngoài, mái tóc đen dài hơi xoăn cột thành đuôi ngựa ở sau đầu, bên sườn mặt phải rủ xuống một lọn tóc. Lại thêm khuôn mặt y thiên về nét tinh xảo nên lúc nhìn qua tự như con gái, có điều giọng y hơi trầm khàn chẳng hợp với vẻ bề ngoài. Đến đây dùng bữa sao? Cố Văn Hy hỏi. Dạ, Lục Dưỡng Sơ dường nhưng rất thích chỗ này, tiếc nuối không nhìn vào trong nữa, nhiều người quá, em đổi chỗ khác là được rồi, hay là đi với tôi đi, tôi có phòng riêng. Cố Văn Hy không có hảo cảm với Lục Trường Minh nhưng Lục thiếu gia lại cho người khác ấn tượng không tệ, cùng đi ăn chung một bữa cũng không sao. Vậy thì có làm phiền anh không? Sao lại như vậy chứ? Cố Văn Hy cười, cậu không chê là được rồi. Dĩ nhiên là không rồi, Lục Dưỡng Sơ cũng không ngại ngùng, làm phiền anh Cố rồi. Mời, Lục Dưỡng Sơ nhỏ hơn cậu một tuổi, nghe Cố Văn Hành nói không được Lục Trường Minh yêu thích, có lẽ tính cách khá quái dị. Nhưng hôm nay Cố Văn Hy trò chuyện với y thì mới phát hiện người này ở chung cũng được, chí ít thì cũng không giống với Lục Trường Minh hết mũi lên trời. Anh gọi em là Dưỡng Sơ được rồi, thoải mái một chút, vậy cũng được. Sau khi Lục Dưỡng Sơ ngồi xuống, theo thói quen mà lấy điếu thuốc ra, đang muốn châm lửa thì lại buông xuống, xin lỗi, em quen rồi. Không sao, mặc dù Cố Văn Hy không thích hút thuốc nhưng cũng không thể không ngửi được một chút, cậu muốn hút thì hút đi. Thôi, đang ở bên ngoài cũng không thích hợp lắm. Thời gian nghỉ trưa có hạn, Cố Văn Hy chỉ chọn phần cơm văn phòng đơn giản, nói với Lục Dưỡng Sơ, cậu chọn gì cũng được, tính vào phần của tôi là được rồi. Cảm ơn anh Cố, y thoải mái đồng ý. Chọn phần ăn giống Cố Văn Hy, đúng rồi, anh Cố có hứng thú với triển lãm nghệ thuật không? Cũng được. Cố Văn Hy có hứng thú với khá nhiều thứ, không bài xích, với lại cậu nghe nói Lục Dưỡng Sơ là một nghệ thuật gia. Tháng sau ở biệt thự số 1 đường Nguyên Giang có triển lãm, em cũng có tác phẩm trưng bày ở đó, nếu anh rảnh thì có thể ghé xem, vậy à? Vậy thì tôi phải nhanh chân đến xem mới được, hai mắt Lục Dưỡng Sơ lấp lánh, để em gửi thư mời cho anh. Cố Văn Hy thêm uy chát với y. Lập tức nhận được thư mời điện tử, cậu vốn ông mục đích muốn cổ vũ đối phương, nhưng nhìn kỹ lại thì mới thấy triển lãm này khá cao cấp, nếu không có thư mời thì phải tự mua vé vô cùng đắt, còn hạn chế số lượng người, không chắc có thể mua được. Cậu hơi khoa trương nhướng mày, lần này tôi kiếm lời rồi. Dạ. Mời cậu có một bữa, cậu chọn một phần cơm văn phòng, vậy mà còn trả lại tôi lễ vật quý giá như vậy, coi như kết thêm bạn bè. Y phóng khoáng nói, đây là vé mời hai người, anh muốn dẫn theo bạn gái hay bạn trai tới thì đều hoan nghênh. Khụ. Suýt chút nữa Cố Văn Hy đã phun nước ra ngoài. Sao vậy ạ? Em nói sai gì rồi sao? Không có gì, chỉ là lần đầu tiên gặp được một người còn không cẩn thận lời nói hơn mình. Quả thật tôi, anh có bạn trai thật ạ? Y nói thẳng ra, thì ra là vậy, Lục Duẩn Sơ chỉ hơi ngạc nhiên, em chỉ thuận miệng nói thôi, còn tưởng anh là trai thẳng nữa á. Nghiêm khắc mà nói thì cậu cũng không phải là gay, Cố Văn Hy lười giải thích, không phải. Lục Duẩn Sơ tựa lưng vào ghế, tay phải tùy tiện để trên cạnh bàn. Y mặc một bộ đồ thường ngày có hơi rộng, sườn mặt bên kia không bị tóc che nên để lộ ra tay trái, trên đó có ba cái khuyên tai lấp lánh. Tuy rằng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác là không đúng nhưng y lại khiến cho người ta có một loại cảm giác khác, kết hợp với cái lời mới thuận miệng nói ra, Cố Văn Hy nhịn không được mà suy đoán tính hướng của y. Vậy cũng được, y nói tiếp, anh dẫn bạn trai đến đi. Cố Văn Hy lắc đầu, anh ấy ở nơi khác, chắc là sẽ không đến được. À, Lục Duẩn Sơ cũng chẳng hỏi thêm, không sao, hay là gọi Văn Hành cũng được. Cảm ơn cậu. Cơm đến nhanh, có cá và thịt sườn, hai món chay, cơm và canh. Hai người cũng không câu nệ, vẫn luôn vừa ăn vừa nói chuyện. Em thích hương vị của quán ăn chỗ anh lắm, thanh đạm, không ngán. Vậy à, Cố Văn Hy cười nói, cậu hay chạy tới đây ăn cơm sao? Dĩ nhiên là không rồi, Lục Duẩn Sơ tạm thả tay ra, thần bí nở nụ cười, em tới là để tìm nhà. Tìm nhà, em không định ở nhà nữa, y tiếp tục dùng đũa lựa xương cá, quanh đây nhiều chung cư, vị trí lại tốt. Cố Văn Hy đã dọn ra ở riêng từ sớm nên đương nhiên là có thể hiểu được. Nghe giọng điệu này của y giống như tự mình quyết định hơn. Bác Lục để cậu tìm à? Dễ gì, giọng hắn vô cùng tùy hứng, dù sao thì ông ấy đi huyện Bình cũng không trở về nhanh như vậy đâu, em dọn nhà ông ấy cũng không quản được. Cậu nói gì? Cố Văn Hy nghe xong thì chấn động, bác Lục đi huyện Bình. Nơi cậu và Đỗ Vân Nhiên đang ở thuộc về huyện Bình, tại sao Lục Trường Minh lại đi đến đó chứ? Đúng rồi, không phải ở đó có một thôn trang gần đây rất được hoan nghênh sao? Thôn trang rất được hoan nghênh. Chẳng lẽ là thôn Bình Lương à? Dạ đúng rồi, Cố Văn Hy càng thêm nghi hoặc, ba cậu đến đó nghỉ ngơi hả? Làm gì mà ông ấy có sở thích như vậy? Lục Duẩn Sơ chẳng giấu vẻ khinh thường, đại khái là muốn khai phá khu du lịch, khảo sát gì đó. Cậu nói bác Lục, ông ấy muốn khai phá nơi đó thành khu du lịch sao? Cố Văn Hy chợt có dự cảm bất an, nếu là đầu tư thì cái này cũng kém xa so với phong cách trước giờ của Lục Thị. Chắc là vậy á, dù sao thì em cũng chẳng hứng thú. Lục Duẩn Sơ không biết sự rối rắm của cậu, ông ấy thích làm gì thì làm. Cố Văn Hy ăn cơm không vô, đối phương nói cái gì thì cậu cũng không quá tập trung nữa, tháng sau đừng quên đến nha. Trước khi đi Lục Duẩn Sơ lại nhắc cậu, Cố Văn Hy gật đầu, cùng lúc đó thấy được khóe môi đối phương cong lên thành nụ cười, dường như chợt bừng tỉnh. Nụ cười này hệt như điện giật khiến trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ của một người, giống hệt nhau. Cậu hoảng hốt không thôi. Đột nhiên ý thức được cảm giác quen thuộc trên người Lục Trường Minh từ đâu mà có, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Trong phòng bao của nhà hàng Nhật xa hoa ở nội thành, Cố Văn Hy ngồi đợi một lát, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra dẫn khách đi vào. Văn Hy, con tìm chú à? Dạ, Cố Văn Hy ra hiệu mời ông ngồi, xin lỗi chú, mới về một lát mà lại để chú đến đây một chuyến. Khách sáo gì chứ, trợ lý chú cũng thoải mái, lần trước con mời khách là lúc con đi làm kiếm tiền ở quán bar phải không? Chú chê con mời quá ít à? Cố Văn Hy nói đùa theo ông, không sao, sau này nhất định con sẽ mời thật nhiều. Thôi đi, ông chủ mà biết chú lừa tiền con trai của ông ấy thì không chừng còn trừ lương của chú đó. Ông ngồi xuống chiếu tatami, thu lại vẻ mặt vui đùa. Văn Hy, con tìm chú có việc gì à? Dạ, chú uống trà trước đi. Cố Văn Hy rót đầy hai ly trà. Trong phòng bao rộng rãi sáng sủa, tính riêng tư cũng vô cùng tốt, Cố Văn Hy cũng không quá kiên kỵ. Uống xong ly trà thì đi thẳng vào vấn đề, chú, chủ tịch Lục Thị, Lục Trường Minh, chú có biết một ít việc riêng của ông ấy không ạ? Vẻ mặt trợ lý chú hơi cứng lại, ý con là về phương diện kia, Văn Hạnh nói là chú nói cho nó biết, cái thằng nhóc thối đó. Ông cười khổ lắc đầu, chú đã nói nó đừng nói ra ngoài rồi mà, hay, con có phải người ngoài đâu? Cố Văn Hy biểu môi, nói, chú nói cho Văn Hạnh mà không thể nói cho con sao? Ông khẽ cười, thở dài, Văn Hy. Con đừng trách chú, tại chú thấy chuyện này, dù, Sao cũng là việc riêng của người ta, nhiều người biết quá thì không tốt, chỉ là chú không cẩn thận lỡ lời nên dứt khoát nói thẳng với Văn Hành chứ không phải chú muốn bàn tán chuyện của người ta. Con hiểu mà, con không cảm thấy chú bàn tán chuyện gì, Cố Văn Hy sợ ông hiểu lầm, là con có việc quan trọng cần biết. Được rồi, con muốn hỏi cái gì? Đừng nói ra ngoài là được, cảm ơn chú, nhân viên lại đẩy cửa đi vào, đặt một mâm sushi và salad xuống, sau khi người đi thì Cố Văn Hy tiếp tục hỏi, bạn gái cũ của Lục Tổng là ai vậy ạ? Người phụ nữ đó, con muốn biết chuyện này thật sao? Dạ, trợ lý chú rơi vào hồi tưởng, trước đây vợ của chú làm ở tòa tạp chí ấy. Dạ, người đó vốn là đàn chị của cô ấy ở trong tòa tạp chí, lớn hơn vợ chú 10 tuổi, cô ấy là một người mẹ đơn thân, tốt nghiệp đại học có tiếng. Bản lĩnh văn chương rất tốt, lẽ ra năng lực nghiệp vụ cũng không tồi nhưng nghe nói rất khó ở chung, vậy nên cũng rất ít cơ hội được thăng chức. Rất khó ở chung, lúc bình thường thì không sao, lúc bộc phát tính tình thì mới đáng sợ. Có lẽ, 15-16 năm trước, vợ chú mới chuyển công tác, cũng không hiểu lắm, con người thì nhiệt tình, người khác không thích kết giao với người nọ nhưng vợ chú lại thấy cô ấy một mình nuôi con vất vả nên luôn quan tâm đến cô ấy, hai người dần dần thân nhau. Có một lần cô ấy nghỉ nguyên một ngày, còn không liên lạc được nên chủ biên nói với vợ chú đến nhà cô ấy xem thử. Vợ chú nhiệt tình, sợ cô ấy có chuyện gì nên cho dù trời đã tối rồi mà vẫn kêu chú đi cùng. Trái tim Cố Văn Hy treo lên, sau đó thì sao ạ? Lúc đi đến cửa thì nghe tiếng quát mắng của cô ấy, ấn chuông thì con trai cô ấy ra mở cửa, cô ấy thì ở trong phòng mắng người, nhưng sau khi bọn chú đi về thì cũng không thấy ai khác, lúc đó mới biết được cô ấy đang trút giận lên con mình. Vì sao chứ? Cố Văn Hy trăm triệu lần cũng không thể nghĩ ra, con trai cô ấy làm sai gì sao? Trợ lý Chu lắc đầu, chú cảm thấy không phải, bởi vì lời mắng của cô ấy toàn là giận cá chém thớt, hơn nữa từ đầu tới cuối đứa con không phản bác câu nào. Người cô ấy mắng thật ra là ba của đứa nhỏ, là do vẻ ngoài của nó ít nhiều cũng có vài phần giống với ba nên mới khiến cô ấy tức giận. Chú còn nhớ rõ dáng vẻ của đứa bé kia không? Đứa nhỏ đó sao? Chú cũng nhớ rõ, thằng bé rất đẹp, chắc khoảng mười mấy tuổi. Vừa nhìn đã biết là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, không biết vì sao lại bị giận chó đánh mèo. Sau đó vợ chú kéo cô ấy đến phòng ngủ để an ủi, nghe cô ấy kể không ít chuyện trước đây, bao gồm cả việc ba đứa nhỏ là ai. Chú muốn khuyên nó nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng nó lại nói không yên tâm về mẹ, muốn đợi mẹ của nó ngủ trước, con làm sao vậy? Ông phát hiện viền mắt Cố Văn Hy đỏ lên, hoảng hốt hỏi, Cố Văn Hy hít mũi, con không sao, chú còn tưởng con muốn khóc chứ? Trợ lý Chu lại thở dài, Văn Hy, trên đời này loại người gì cũng có, con như vậy là hạnh phúc rồi, con hiểu mà. Cố Văn Hy không nói ra lý do khiến mình đau lòng, người phụ nữ đó tên là gì ạ? Chú quên mất rồi, hình như là họ Đỗ, vợ chú luôn gọi cô ấy là chị Đỗ, sau này cô ấy cũng không đi làm nữa, nghe nói đã dẫn con đi mất rồi, bọn chú cũng không biết được hoàn cảnh sau này của hai mẹ con họ. Họ Đỗ, Cố Văn Hy nắm chặt khăn giấy trong tay, chú có thể xác định tên của bà ấy giúp con được không ạ? Con biết cái này để làm gì? Xin chú đó, Cố Văn Hy năn nỉ, cái này vô cùng quan trọng đối với con. Vậy con đợi một chút, để chú điện thoại cho vợ. Vợ của trợ lý Chu có hoạt động vào buổi tối nên có lẽ không chú ý đến điện thoại, gọi rất nhiều lần mới bắt máy. Nhân viên phục vụ lại bưng lên thêm mấy mâm đồ ăn, Cố Văn Hy gần như chẳng ăn được miếng nào. Được, anh biết rồi, hả? Ồ, trùng hợp vậy sao? Anh đang đi với Văn Hy, lát nữa sẽ về. Trợ lý Chu đặt điện thoại xuống, nói với Cố Văn Hy, vợ chú nói cô ấy tên là Đỗ Nhã Ninh, Nhã trong tao nhã, Ninh trong yên tĩnh, với lại, con nói coi có trùng hợp không? Quê của cô ấy chính là ở cái thôn con đang sống, ở chỗ đó họ Đỗ là một họ lớn. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Cố Văn Hy không về chung cư ngay mà lái xe lang thang ở bên ngoài, hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra không ngớt khiến cậu càng ngày càng lạnh. Trong đêm hè khô nóng này, cậu chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào, có một số việc khi biết được từ trong miệng người khác, xem ra còn có lực sát thương hơn việc tự mình nói ra. Trên đời này quả thật loại người gì cũng có, Cố Văn Hy cũng không có bao nhiêu sự đồng cảm, chỉ có người mình thật sự để tâm mới có thể khơi gợi lên lòng bi ai dường như đã ngủ say. Loại cảm xúc này, lúc mẹ qua đời cậu đã có một lần, bây giờ là lần thứ hai. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được vì sao Đỗ Vân Nhiên lại cho rằng anh mắc nợ mẹ mình. Lại hiểu được vì sao mà anh lại ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bởi vì anh chưa từng có cuộc sống thoải mái tự do, càng không vì mình mà tranh thủ điều gì. Nhưng Đỗ Nhã Ninh cũng là người bị hại, Đỗ Vân Nhiên chưa từng oán hận mẹ anh, Lục Trường Minh đã hại hai mẹ con bọn họ. Có thể đoán được bây giờ người này cũng không có chủ ý ngay thẳng gì. hiện tại không phải là lúc đa cảm, Cố Văn Hy biết phát tiết cảm xúc thì cũng không có tác dụng gì. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thì có lẽ Đỗ Vân Nhiên sẽ phải chịu đựng thêm nhiều tổn thương hơn nữa. Tiếng chuông di động vang lên, cậu đã đeo tai nghe từ trước. Ba, Văn Hy, Trâu Tuệ nói lúc nãy con gọi ba à? Dạ, con có việc quan trọng muốn bàn bạc với ba, ngày mai ba có rảnh không? Cố Dục Thanh nói, buổi sáng có kiểm tra, chiều con đến đi. Dạ, ba nghỉ sớm một chút, mai gặp. Cậu buông điện thoại xuống, đạp lên chân ga tăng tốc. Những lời chuẩn bị nói với Cố Dục Thanh dần hình thành ở trong đầu. Đỗ Vân Nhiên vẫn viết thư cho Cố Văn Hy như cũ, chỉ là không nói đến chuyện gặp được ba ruột. Anh không định nhận người đàn ông đó, cũng không muốn cuốn Cố Văn Hy vào xích mích của hai người họ. Còn mấy lời uy hiếp của Lục Trường Minh, qua vài ngày sau thì anh chẳng còn để trong lòng, cuộc sống cứ thế trôi qua. Nếu thật sự đến lúc phải từ bỏ hết tất cả thì coi như bố thí cũng được. Ngày ngày bận rộn trong nhà trọ dân càng xua tan đi nỗi bất an đang ẩn giấu, ngày đêm luân phiên, thời gian nhanh chóng trôi qua. Anh tính ngày, đã gần đến lúc đi tìm Cố Văn Hy, cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Quả dương mai lúc trước hái Cố Văn Hy không ăn được, sau này Đỗ Vân Nhiên ngoại trừ ngâm rượu thì còn đem theo một ít quả đã ngâm sẵn, chuẩn bị cho cậu nếm thử. Hai ngày trước khi đi, Đỗ Vân Nhiên thừa dịp buổi chiều ít khách đi đến nhà thím Lưu làm khách, nhờ bọn họ chăm sóc Dương Dương và Bối Bối. Chừng nào thì con đi? Thím Lưu nhiệt tình hỏi. Dạ ngày mai. Vậy con cứ yên tâm đi đi. Cảm ơn thím. Đúng rồi, thím Lưu, con còn có chuyện muốn làm phiền thím ạ. Đỗ Vân Nhiên ngượng ngùng nói, qua mấy ngày nữa có lẽ con sẽ có thư. Con đã nói với người đưa thư khi thư đến thì đưa đến chỗ thím, nhờ thím nhận giùm con. Việc mình đi thành phố S anh không nói với Cố Văn Hy, gần đây Cố Văn Hy sẽ gửi thư đến. Không thành vấn đề, thím Lưu lớn giọng đồng ý. Vân Nhiên à, nhà thím mới phơi lá trà, con mang theo đi, uống cùng với Cố tiên sinh. Vốn dĩ Đỗ Vân Nhiên là người nhờ giúp đỡ, anh ấy nấy khước từ, không cần đâu thím Lưu, tụi con mua ở ngoài là được rồi. Cái này của nhà thím, ở ngoài tìm không có đâu. Bà gọi bác Thắng đến sân sau lựa lá trà bỏ vào túi, lát sau lại đưa cho Đỗ Vân Nhiên. Gửi lời hỏi thăm của thím với Cố tiên sinh nha, mấy đứa đều còn trẻ, ngày tháng còn dài. Dạ được, Đỗ Vân Nhiên chưa từng nói chuyện yêu đương của mình cho bác Thắng và thím Lưu biết, anh không biết hai ông bà là đoán được hay là nghe người ta nói. Nếp nhăn phủ kín gương mặt bà, đôi mắt đã nhìn quen sóng gió đời người nên có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, chỉ là bà không nói ra. Trưởng thôn nghe nói Đỗ Vân Nhiên sắp đi thành phố S, buổi sáng trước hôm anh đi cố ý đến ngồi ở nhà trọ, đồ đạc trên đường đi đã chuẩn bị xong hết chưa? Lão trưởng thôn cũng là một người hay nhọc lòng, không nhịn được mà hỏi nhiều thêm một câu. Dạ, hôm qua đã chuẩn bị xong rồi, sao chú lại đặc biệt đến tiễn thế, cứ như con không về luôn vậy. Trưởng thôn chật một tiếng, nhíu mày nói, không phải con nói chú thường xuyên tới đây ngồi à? Dạ vâng, ai kêu ngày thường chú có tới đâu. Được rồi, đừng đùa chú nữa, trưởng thôn cúi đầu, ai biết được sau này con còn chịu ở lại đây hay không. Đỗ Vân Nhiên cảm giác trong lời của ông có ẩn ý, thầm suy đoán, trưởng thôn, có phải chú biết gì đó không ạ? Trong lòng trưởng thôn không giấu được chuyện, bị anh nhìn chằm chằm một lát thì càng mất kiên nhẫn. Vân Nhiên, chúng ta thân thuộc như vậy, chú cũng không cần phải giấu con nữa, đúng là có chuyện, là về việc phát triển sau này của thôn chúng ta, thậm chí còn là của cả huyện, cũng chưa chắc là chuyện xấu, dù sao việc đó, có phải, có người muốn tới chỗ chúng ta để đầu tư cải tạo không ạ? Đáy lòng Đỗ Vân Nhiên thầm than, dù sao thì chuyện gì cũng phải đến, con biết rồi. Trưởng thôn căng thẳng nhìn anh, khóe mắt cụp xuống, nghe giọng chú là con biết rồi, Đỗ Vân Nhiên khẽ cười, không sao đâu, trong lòng con hiểu mà. Trước tiên đừng lo lắng quá, trưởng thôn sâu sắc nói, trước giờ trên huyện vẫn luôn tìm công ty để hợp tác, chúng ta không thay đổi được, không tìm Cố thị thì cũng sẽ tìm người khác, chủ tịch Cố thị cũng không phải là thương nhân xem lợi ích là trên hết, chú nói gì ạ? Đỗ Vân Nhiên nghĩ mình đã nghe lầm, chú nói trên huyện chuẩn bị hợp tác với công ty nhà ai? Cố thị đó, là gia tộc lớn nhất thành phố S, cả nước cũng không có bao nhiêu nhà có thực lực như vậy, con biết Cố Dục Thanh không? Người ta làm công ích không biết là bao nhiêu, ý định của bọn họ là muốn duy trì phong cách ban sơ của chỗ chúng ta, phát huy ưu thế vốn có, không quấy rầy cuộc sống của thôn dân, còn muốn đầu tư sửa đường cho chúng ta nữa, vậy nên chú mới nói hẳn là lợi nhiều hơn là hại phải không? Đỗ Vân Nhiên rơi vào trạng thái thất thần, mấy câu sau anh chẳng nghe được nữa. Mãi đến khi trên vai bị vỗ một cái thật mạnh, Vân Nhiên, con có sao không? Trưởng thôn sốt ruột nói, còn có nghe chú nói không đó, trước tiên đừng lo lắng quá, con ngươi Đỗ Vân Nhiên khẽ động, chuyện từ khi nào ạ? Mới vừa quyết định đó, chỉ còn thiếu ký hợp đồng thôi, có điều không có chuyện gì đâu. Dạ. Đỗ Vân Nhiên gật đầu, đè nén dòng nước chảy xiết trong lòng ngực, chỉ là con có hơi bất ngờ thôi. Đừng nói là con, ngay cả chú cũng bất ngờ đây nè, hồi tháng tư lãnh đạo bên huyện đi tìm bọn họ mà bọn họ có chịu đâu, tháng này không biết tại sao lại đồng ý, tóm lại là mọi việc đều tốt đẹp hơn rồi, chắc chắn rồi ạ. Vẻ mặt Đỗ Vân Nhiên thả lỏng hơn, lão trưởng thôn cũng yên tâm, ngồi thêm một lát rồi đi về. Sau khi tiễn lão trưởng thôn về, Đỗ Vân Nhiên đứng ở cửa cả nửa ngày, bị tình thế xoay ngược bất ngờ này làm cho ngớ người. Cố thị đột nhiên đáp ứng lời hợp tác, là Cố Văn Hy nhúng tay vào sao? Bình, thường lúc liên lạc cậu chẳng nhắc đến chuyện này, nhưng bây giờ cậu tiếp quản phần lớn việc ở Cố gia, không thể không biết được. Nếu là Cố Văn Hy làm, nghĩ thôi cũng biết là vì điều gì. Chuyện của Lục Trường Minh anh không nói với Cố Văn Hy, là do không định tìm sự giúp đỡ từ Cố gia. Anh là người thuận theo vận mệnh, nếu số mệnh an bài sẽ mất đi thì anh cũng sẽ không cố sức tranh thủ, đặc biệt không muốn lợi dụng Cố Văn Hy để tranh thủ cho mình. Chuyện tình cảm của bọn họ còn quan trọng hơn rất nhiều so với vật chất ngoài kia. Lẽ nào Cố Văn Hy biết rồi? Là biết nhiều hay biết ít? Đỗ Vân Nhiên hiểu cậu, tính cách của Cố Văn Hy không từ bi như buộc, nếu cậu biết thì vô cùng có khả năng là sẽ chủ động nhúng tay vào. Anh vô cùng muốn nhìn thấy đối phương sớm một chút. Không chỉ vì những nhớ nhung trong quãng thời gian này mà còn vì muốn sớm biết được sự thật. Gần cuối tháng 8, Cố Văn Hy lại hẹn tụ hội với đám bạn trước kia ở nhà hàng của nhà tiểu thiệu bọn họ. Phòng riêng cũng có thiết bị hát hò, nhưng lâu rồi không gặp nên mọi người chỉ ăn cơm trò chuyện là chính. Chúng ta uống bia hoa quế đi. Mấy lần xã giao trước Cố Văn Hy uống rượu Tây nên cũng sợ say, bây giờ dứt khoát muốn uống bia. Được, bia được luôn. Mọi người trong phòng ầm ĩ cả lên. Ngoại trừ Cố Văn Hy thì Tằng Bạc Niên vẫn là người phấn khích nhất, vốn dĩ trong mấy trường hợp này thì Tưởng Thần cũng rất thích náo nhiệt, nhưng đêm nay gần như ngồi yên một chỗ, lúc có người nói chuyện thì mới trả lời một hai câu. Cố Văn Hy vốn đã bỏ qua chuyện xấu hổ mấy tháng trước nhưng cũng không thể khôi phục lại tình bạn gần gũi khăng khít như xưa, hệt như mới quen biết, lịch sự khách sáo, đã từng là một mảnh trong thiết tam giác, Tằng Bạc Niên không thể hiểu được hai người này, càng không hiểu Tưởng Thần nghĩ gì. Muốn nói nếu trong lòng khó chịu thì cứ từ chối không đến tụ tập là được rồi, vậy mà còn muốn đến, đến rồi thì lại không thoải mái như Cố Văn Hy. Gương mặt không vui như vậy cũng khiến người khác buồn bực theo. Hơn nữa chuyện trước kia nhìn kiểu gì cũng là lỗi của Tưởng Thần, Cố Văn Hy đã bỏ qua rồi mà sao y vẫn u sầu thế chứ. Tằng Bạc Niên lắc đầu, chẳng còn cách nào, chỉ có thể cố sức khuấy động bầu không khí. Nhạc Linh còn nhớ chuyện Cố Văn Hy từng nói muốn theo đuổi người khác, sau khi uống được hai ly bia thì máu bà tám nổi lên. Văn Hy, lần trước cậu nói thích người kia, thành chưa? Phòng trong chợt yên tĩnh lại, đợi mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt tò mò, Cố Văn Hy cười ha ha nói, dĩ nhiên rồi, nếu không thì sao tôi lại vui như vậy được chứ? Tằng Bạc Niên và Nhạc Linh liếc mắt nhìn nhau, quay mặt nhìn Cố Văn Hy, vỗ mạnh bàn, được đó, vậy mà mày cũng không nói sớm, vợ cậu đâu rồi? Nhạc Linh vui mừng hỏi, anh ấy à, bây giờ anh ấy không ở đây. Cố Văn Hy uống bia hoa quế, hương lúa mạch hòa quyện với hương hoa, giao hòa ở trong miệng, ngọt đến tận tim, có hình không? Không. Cố Văn Hy không có ý định mở điện thoại lên, sớm muộn gì thì mấy người cũng gặp thôi. Không đúng, Văn Hy, che che giấu giấu không phải là tác phong của mày mà. Tằng Bạc Niên nói, hay là mày dụ tụi tao hả? Tao lừa mọi người làm gì? Quả thật cậu rất muốn đưa ảnh của Đỗ Vân Nhiên cho bọn họ xem nhưng lại sợ bị nói là giả vờ, giải thích thì quá phiền phức. Đợi có dịp rồi nói sau, cũng may Du Lạc ném ra một câu nói đùa, cái này chứng minh anh Cố động lòng thiệt nha, ảnh chụp cũng được coi thành bảo bối rồi. Đám người cười ha ha, ngầm hiểu với nhau, chừng nào người tới thì phải để tụi tao gặp đó nha. Được được được, Cố Văn Hy rót bia, đừng quên ai là nhân vật chính, đây là lần độc thân cuối cùng của hai người cùng tụ tập với tụi tao phải không? Nói rồi thì chạm ly với Nhạc Linh và Tằng Bạc Niên, hai người họ đã chuẩn bị đi lãnh giấy kết hôn. Cách lễ cưới cũng không còn bao lâu, hôm nay tụ họp là chủ ý của Tằng Bạc Niên, lần tụ họp tạm biệt độc thân trước anh em. Nếu hai người họ còn không kết hôn thì ngày nào cũng đều ngược chó độc thân, có gì khác nhau đâu chứ. Tiểu Thiệu rót bia theo, đến, chị Nhạc Linh cứ tùy ý, rót chết anh Tằng nào, chỉ rót bia thôi mà còn rót chết, tao tệ như vậy sao, vậy để xem uống được mấy lon. Mặc dù là bia nhưng đông người thì náo nhiệt, uống không kiềm chế, từng lon chồng lên. Thức ăn trên bàn còn lại phân nữa, em chụp hình nha. Du Lạc đề nghị, được, chụp xong thì ăn hết đi, Tằng Bạc Niên nhìn xung quanh, lấy điện thoại của Văn Hy đi, của nó chụp hình đẹp. Cố Văn Hy đưa điện thoại qua, Tiểu Thiệu nói, để em gọi nhân viên đến. Anh đẹp trai ơi, anh đi đâu vậy? Cao ốc Hối Nguyên. Đỗ Vân Nhiên vừa ra khỏi ga tàu hỏa thì lập tức bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ chung cư của Cố Văn Hy. Khoảng cách từ nhà ga đến đó khá xa nên giá hơi cao. Sau khi lên xe, anh nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lóe trong màn đêm rơi vào trong mắt. Số lần anh trở về nơi này trong vòng mấy năm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành phố thay đổi quá nhanh, đã sớm khác xa với ký ức khi còn nhỏ. Anh không nhìn nữa, cúi đầu lướt vòng bạn bè trên WeChat. Đỗ Vân Nhiên chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè nhưng Cố Văn Hy lại rất thích đăng, linh ta linh tinh cái gì cũng có, còn thích lôi kéo anh cùng xem. Thời gian dài, anh cũng hay lên đó đi dạo, chủ yếu là xem đối phương đã đăng cái gì. Làm mới một lần, vừa lúc nhìn thấy ảnh tụ tập của Cố Văn Hy đăng lên từ 2 phút trước, 10 người ngồi thành một vòng, thức ăn trên bàn còn hơn phân nữa. Đỗ Vân Nhiên vốn nghĩ thời gian này cho dù cậu có tụ tập thì cũng đã về nhà rồi, không ngờ vẫn còn ở bên ngoài. Hơn nữa nhìn qua còn có thể chưa kết thúc ngay. Bài đăng WeChat đó có kèm theo định vị, là một nhà hàng cao cấp. Đỗ Vân Nhiên lập tức thay đổi ý định, nói với tài xế ngồi phía trước, thật xin lỗi bác Tài, bây giờ tôi muốn đến nhà hàng Lam Hy, làm phiền bác có thể đưa tôi tới đó được không? Hay, sao anh không nói sớm, tôi phải tính thêm phí nữa. Được, làm phiền bác Tài rồi. Cố Văn Hy đi từ nhà vệ sinh ra, tưởng thần dựa vào bức tường ngoài cửa, không về phòng, cũng không giống như muốn đi vệ sinh. Thấy Cố Văn Hy, y hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ủ rũ như trước. Văn Hy, cậu, đi thôi. Cố Văn Hy đi về trước hai bước. Văn Hy, tưởng thần vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là hơi thẳng người, cậu với người cậu yêu, tốt không? Cố Văn Hy hơi nghiêng đầu nhìn y, đương nhiên rồi, khoảng thời gian này chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Có lẽ tưởng thần đã nhìn ra được, chỉ là chẳng thể làm gì nữa, khẽ à một tiếng, cậu cảm thấy tốt là được rồi. Đi thôi, Cố Văn Hy lại nhắc y. Cũng nên chuẩn bị về thôi, cậu không đợi tưởng thần nữa, đi trước về phòng bao. Mọi người cùng nhau đi thang máy xuống lầu, vì biết hôm nay sẽ uống bia nên không có ai lái xe. Cố Văn Hy vừa mở ứng dụng gọi xe thì Tằng Bạc Niên vỗ lên vai cậu, chỉ vào chiếc xe đang chậm chậm dừng ở bên đường. Văn Hy, đúng lúc có xe kìa, mày lên trước đi, còn tụi mày, để tụi tao kêu chiếc khác, nhà mày xa nhất mà. Cố Văn Hy không khách sáo nữa, tao về trước đây. Cậu vừa xuống bậc thang vừa vẫy tay với tài xế, sau đó lập tức nhìn thấy Đỗ Vân Nhiên bước ra từ ghế sau xe. Cậu tức khắc ngây ngẩn cả người, tay còn giơ lên, cũng quên mất đang xuống bậc thang, một chân đạp vào không khí nên lảo đảo vài bước, suýt chút nữa là đã té xuống. Đỗ Vân Nhiên đi đến đỡ cậu, Cố Văn Hy nghĩ rằng mình say rồi nên mới sinh ra ảo giác, trước mắt hiện lên ảo ảnh của Đỗ Vân Nhiên, hôm nay mình uống bia mà, sao lại say đến như vậy chứ? Đỗ Vân Nhiên kéo cánh tay cậu, cười nói. Em nhìn kỹ lại đi, xúc cảm trên tay quá chân thật, đầu óc Cố Văn Hy như bị điện giật mà tỉnh táo lại, anh, sao anh lại tới đây, anh không thể tới à? Đỗ Vân Nhiên vẫn không buông tay ra, được rồi, về rồi nói tiếp, Văn Hy, người này là... Bọn Tằng Bạc Niên thấy một người đàn ông xa lạ đỡ lấy Cố Văn Hy, tò mò đi đến, Cố Văn Hy nhớ đến câu hỏi của Nhạc Linh trên bàn rượu, khẽ cười, hất tay Đỗ Vân Nhiên ra, đổi thành cậu ông lấy bả vai anh, giới thiệu với đám bạn. Không phải mọi người muốn gặp vợ của tao sao? Là người này nè, hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Vân Nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Văn Hy, không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ đỏ mặt vỗ vỗ lưng cậu. Tằng Bạc Niên há miệng thành chữ O, một phần là bị lời của Cố Văn Hy dọa đến, đồng thời cũng thấy kỳ lạ, Cố Văn Hy quen một người như vậy khi nào chứ? Mấy năm nay vòng xã giao của bọn họ gần như giống nhau. Nếu là bạn bè ở thành phố S thì chắc là cậu ta phải biết mới đúng. Gương mặt của người xa lạ này như ẩn giấu một nét đẹp cổ điển, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật người này là đàn ông. Sao lại biến thành vợ rồi? Tằng Bạc Niên nghĩ Cố Văn Hy uống say nên nói bừa. Anh đẹp trai này tính tình lại khá tốt, bị Cố Văn Hy chiếm tiện nghi cũng không giận. Hai người chắc chắn biết nhau, xin hỏi, anh là bạn của Văn Hy sao? Đỗ Vân Nhiên gật đầu, để tôi đưa em ấy về nhà. Ngoại trừ cái này thì anh cũng không nói thêm lời nào khác, anh không sợ căm ố, nhưng mà lại không biết được Cố Văn Hy đã nói nhiều hay ít với những người bạn này, anh không muốn tự tiện lắm lời. Vừa rồi khi xuống xe, Đỗ Vân Nhiên nói tài xế đợi một chút, đón người xong thì lại lên chiếc xe ấy, tôi cho mọi người gặp rồi đó. Cố Văn Hy đi xa rồi mà còn hô với đám bạn, khoe khoang mà vẫy tay, người đó là đàn ông mà. Nhạc Linh đầu óc mơ hồ, cũng chả hiểu kiểu gì. Văn Hy nhận lầm hay là nói giỡn vậy, địch, chắc chắn là bị tên đó chơi rồi, Tằng Bạc Niên thầm mắng, không chừng vợ gì đó đều là nó bịa ra hết, anh Cố chơi xấu quá đi. Vài người đều nghĩ Đỗ Vân Nhiên là bạn bè bình thường của Cố Văn Hy, vừa cười đùa vừa oán giận, chỉ có Tưởng Thần yên lặng rủ mắt nhìn theo hướng của bọn họ vừa đi. Cố Văn Hy cũng không quá say, về đến chung cư, sau khi đi vào nhà thì đã tỉnh táo lại. Đỗ Vân Nhiên vừa xuống tàu hỏa thì đã kéo vali đến đón mình, rõ ràng là đặc biệt đến nhìn cậu, thật khiến người ta phấn khích. Anh cũng không nói với em, mấy ngày trước em còn gửi thư cho anh đó, anh nói với thím Lưu nhận thư giúp anh rồi. Cố Văn Hy nghe xong thì thả lỏng, vốn định muốn giúp đối phương chuẩn bị chút đồ dùng sinh hoạt, Đỗ Vân Nhiên lại mở vali ra nói với cậu, anh đem theo hết rồi, đừng lấy nữa. Cố Văn Hy nhìn vào vali, đồ đạc còn nhiều hơn so với lần trước giúp cậu thu dọn hành lý, ngay cả ly uống nước, áo ngủ linh tinh lang tang đều mang theo, người khác không biết còn tưởng anh chuyển nhà nữa. Sao anh mang theo nhiều vậy? Em còn không có đồ cho anh xài à? Nếu không có thì đi mua, không có gì, anh quen chuẩn bị đầy đủ thôi. Đỗ Vân Nhiên lấy ra một cái lọ dương mai đậy kín, ăn không? Anh làm đó. Sau khi uống bia xong, cổ họng Cố Văn Hy hơi chát, đang muốn ăn chút bánh, vui vẻ nhận lấy, sao bây giờ anh lại tới đây? Cậu nghĩ nếu Đỗ Vân Nhiên muốn đến đây thì cũng phải qua mùa đắt khách, nhà trọ thì sao? Tạm đóng cửa một tuần, vậy thì kiếm ít tiền lại rồi, bây giờ chuyện làm ăn rất tốt mà, Cố Văn Hy cười hì hì trêu chọc. Sau khi Đỗ Vân Nhiên lấy ra một vài thứ, đóng vali lại, đứng lên đi đến trước mặt cậu, ánh mắt sâu hun hút, nở nụ cười nhạt, không cần kiếm tiền, anh đi kiếm đại lão. Cố Văn Hy nghĩ đến mấy chuyện mình đang lén lút làm sau lưng đối phương, lắp bắp hỏi, hả, đại lão nào? Khóe môi Đỗ Vân Nhiên khẽ cong lên, tập đoàn Cố Thị, đại thiếu gia. Cố Văn Hy chớp chớp mắt, chuyện Huyện Bình, anh biết hết rồi sao? Dĩ nhiên là biết rồi, Đỗ Vân Nhiên nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán cậu, em còn muốn giấu anh bao lâu hả? Vẻ mặt Đỗ Vân Nhiên chẳng hề nghiêm túc, mang theo ý trêu chọc, Cố Văn Hy cũng khẽ thở ra, lúc trước còn lo lắng Đỗ Vân Nhiên biết rồi thì sẽ khó chịu. Em muốn đợi đến lúc chắc chắn rồi mới nói với anh, cậu thoáng nghiêm túc, chuyển đề tài, Vân Nhiên, anh cũng có việc không nói với em mà. Bí mật của Lục Trường Minh là cậu biết thông qua chú Chu, Cố Văn Hy càng hy vọng có thể thẳng thắn trò chuyện với Đỗ Vân Nhiên, cởi bỏ khúc mắc của anh. Văn Hy, Đỗ Vân Nhiên cũng biết cậu muốn hỏi cái gì, anh không có nói với em, người đàn ông đó đến tìm anh. Anh mãi mãi không thể gọi Lục Trường Minh là ba, sau đó thì sao? Ông ta không quan trọng nữa. Đỗ Vân Nhiên khôi phục vẻ mặt bình thản, thật ra anh đã nghĩ thoáng rồi. Ngày đó anh biết được tiền xây nhà trọ của anh và mẹ đều là do ông ta để lại, ông ta muốn anh biết những thứ bây giờ anh có đều là do ông ta cho. Nhưng ông ta không nghĩ tới, càng như vậy thì anh càng không để trong lòng nữa. Ông ấy lấy cái này uy hiếp anh hả? Cậu đoán được Lục Trường Minh vô sĩ, ai ngờ lại vô sĩ đến mức này. Văn Hy, em không cần tức giận thay anh nói rồi. Ông ta càng như vậy thì càng khiến anh buông bỏ gánh nặng trong lòng, anh có thể chẳng có gì, nhưng vẫn có thể dựa vào bản thân mà bắt đầu lại một lần nữa, cảm giác này rất thoải mái. Đỗ Vân Nhiên nhìn vào mắt cậu, anh không nói với em là vì ông ta không xứng, thật ra em không cần ra mặt vì anh, đừng vì một người như vậy mà kinh động đến nhà em. Dừng, Cố Văn Hy hiểu, có điều tính tình cậu không vân đạm phong khinh như vậy, cái này không phải là ra mặt vì anh, thôn Bình Lương không phải cũng là nhà của em sao? Em sống ở đó lâu như vậy, đã sớm thích rồi, dựa vào đâu mà phải nhường cho người khác. Ai biết ông ta có ý định gì chứ? Sau khi phát tiết xong, cậu đưa mắt nhìn Đỗ Vân Nhiên, em tự ý làm, anh có giận không? Đỗ Vân Nhiên lắc đầu, sao anh lại giận em được chứ? Cách làm của Cố Văn Hy đối với anh là một món quà quá lớn, quả thật anh có hơi băn khoăn, nếu nhận lấy thì ngại, nhưng anh biết lý do Cố Văn Hy làm vậy. Nếu như đem nỗi lo lắng của mình áp đặt lên cậu thì mới là phụ tình cảm của cậu. Hai người đã đi chung một đường, có vài chuyện không cần nói cũng ăn ý, không cần phải vì cái lòng tự ái nhàm chán hay thanh cao này mà nghi ngờ tấm lòng của đối phương. Nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải Cố Thị phải nhận thêm một gánh nặng nữa sao? Anh cảm thấy ba em làm chuyện làm ăn này thì sẽ thiếu hụt tiền sao? Cố Văn Hy ôm lấy vai anh, em chỉ thổi một xíu gió bên tai ông ấy thôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn quyết định là do ông ấy ra, hội đồng quản trị cũng không có ý kiến. Nói cho anh một bí mật nè, cậu hơi dừng lại, ba định giao toàn bộ hạng mục này cho em phụ trách á. Em, cậu hớn hở nói, bên em sẽ thành lập chi nhánh của công ty, đến lúc đó em có thể quay về làm việc rồi, thật á. Đỗ Vân Nhiên vừa vui mừng vừa nghi ngờ, Văn Hy, chuyện của chúng ta. Chú Cố biết rồi à, không nghe cậu nói đến chuyện căm ô út, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này cứ như là đã sớm nói với người nhà rồi vậy, anh nghĩ vậy à? Cố Văn Hy nhướng mày, không đợi anh trả lời thì cậu lại hỏi tiếp, Vân Nhiên, ngày mai anh muốn về nhà cùng em không? Mấy ngày trước Cố Dục Thành đã xuất viện, gần đây đang ở nhà tĩnh dưỡng. Trước khi đến thành phố S, Đỗ Vân Nhiên đã có ý định sẽ đến thăm đối phương. Anh nghĩ nếu Cố Văn Hy còn chưa quyết định căm ô út thì sẽ lấy thân phận là bạn bè để đến, nếu đã biết thì càng phải nghiêm túc thăm hỏi. Theo lẽ thường mà nói thì anh không sợ gặp mặt phụ huynh. Sống ở Sơn Thôn nhiều năm, anh tiếp xúc với người lớn tuổi còn nhiều hơn so với bạn cùng lứa. Có lẽ do tính cách trưởng thành từ sớm nên anh hiếm khi có khoảng cách khi giao lưu với những người lớn tuổi hơn mình. Trước khi gặp Cố Dục Thanh, anh chỉ nghiêm túc sửa sang lại quần áo và vẻ ngoài hơn ngày thường, cảm xúc chẳng thay đổi gì lớn. Có căng thẳng không? Sau khi ô tô chạy vào biệt thự, Cố Văn Hy hỏi. Không có. Đỗ Vân Nhiên nhìn ra cửa sổ, nhà lớn của Cố gia ở trong một tiểu khu có cây cối xung xuê, khoảng cách đi vào biệt thự có chút xa, cảm giác như đi vào một khu rừng. Buổi sáng Cố Văn Hy đã nói trước nên người trong nhà khi nhìn thấy Đỗ Vân Nhiên thì cũng không quá ngạc nhiên, Trâu Tuệ gọi hai người đến phòng trà nghỉ ngơi, còn mình thì đi kêu Cố Dục Thanh xuống lầu. Đỗ Vân Nhiên đã thấy qua Cố Dục Thanh trên truyền hình mặt báo. Người thật thì cảm giác thân thiết hơn nhiều, không có nghiêm túc như khi đối diện với người ngoài, khoảng 50 tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, cho dù mới bị bệnh nặng nhưng vẻ mặt cũng không quá kém. Chào chú Cố. Khi đứng dậy Đỗ Vân Nhiên vẫn cảm giác được một chút bối rối, mí mắt giật hai cái, ngồi đi. Cố Dục Thanh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, con đừng căng thẳng, chú cũng hiểu mà. Ông đưa mắt ra hiệu với con trai mình, mặc dù Cố Văn Hy không vui nhưng vẫn lấy cớ pha trà nên đi ra ngoài trước. Cố Dục Thanh đã nghe Cố Văn Hy nói về chuyện trong nhà của Đỗ Vân Nhiên, cũng cảm thấy thương xót đứa nhỏ này nhưng ông sẽ không chạm vào vết thương ấy nữa, chỉ ôn hòa nói. Mắt nhìn của Văn Hy không tệ. Xin lỗi chú, Đỗ Vân Nhiên lại ngượng ngùng, con hẳn phải nên đến thăm chú sớm một chút. Ha ha, Cố Dục Thanh vỗ xuống chân, nhà chúng ta không coi trọng cấp bậc như vậy, thanh niên tụi con tự mình sống tốt là quan trọng nhất rồi. Tính tình của Văn Hy thì con biết mà phải không? Nó không dễ để quản thúc đâu. Ba Cố bao dung rộng lượng, thế nhưng Đỗ Vân Nhiên sẽ không coi đó là điều đương nhiên. Em ấy là người trọng tình nghĩa, anh trịnh trọng nói, em ấy rất nhớ chú. Ừm, chú biết, vẻ mặt Cố Dục Thanh hơi ngại ngùng, nói như vậy thì có hơi giả dối, nhưng chú cũng không phải là một người ba tốt. Mẹ của nó mất sớm, từ lúc đó thì nó bắt đầu phản nghịch, nhưng tâm lại không xấu. Lời này chú đã nói với nó, cũng có thể nói với con. Điều chú mong nhất không phải là sự nghiệp của nó có bao nhiêu thành công hay là nó có thể đỡ đần cho chú, thứ chú mong chính là nó có chuyện mình muốn làm, muốn sinh sống, đừng trải qua những ngày tháng mơ màng lộn xộn nữa. Lần trước nó tạm biệt chú cảm thấy kỳ lạ, hiếm khi nó chấp nhất với chuyện gì đó, bị chú dùng điều kiện để trao đổi cũng không tức giận, ông vừa cười vừa lắc đầu, có lẽ nó còn cảm thấy mình giấu rất khá đi. Đỗ Vân Nhiên có hơi ngạc nhiên, chú đã sớm đoán được tụi con, cũng không hẳn. Cố Dục Thanh xua tay, chú đoán được là nó đang quen ai đó, nhưng chú không nghĩ tới, là con. Ông nhìn qua, thật ra nó tìm kiểu người gì thì chú cũng không thể quản, đối với việc tụi con không có vướng bận khi không có đời sau, tụi con đều không quan tâm thì mắc gì chú phải nhọc lòng chứ. Chú chỉ đang đợi nó chính miệng nói với chú thôi, Đỗ Vân Nhiên có thể hiểu được tâm tình của ông, một người ba giản dị, bản thân anh cũng chưa từng được yêu thương như vậy nên càng quý trọng, vậy nên lại đứng lên, hơi không người. Cảm ơn chú, hai người đang nói gì vậy? Cố Văn Hy bưng trà đến, Cố Dục Thanh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói từng chữ, dù sao cũng là lời hay, còn không tin. Cố Văn Hy cũng nhanh chóng phản bác, cửa sổ phòng trà hướng về hướng đông, cho dù có rèm trắng che lại nhưng vẫn không ngăn được ánh nắng chói chang của tháng 8, trên rèm thêu rỗng hoa văn, ánh nắng lọt vào tạo thành các mảnh vụn vàng rực trải rác trên mặt đất. Đỗ Vân Nhiên ngồi ở bên cạnh nghe tiếng cười của hai ba con, chống tay lên. Ánh vàng lộn xộn nhảy nhóc lên tay anh, chẳng gạt ra được. Buổi trưa hai người ở lại Cố gia ăn cơm, tay nghề của dì Mai vô cùng tốt, không cần bọn họ phụ giúp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã làm ra được một bàn cơm phong phú. Cố Dục Thanh chấp nhận mối quan hệ của bọn họ, Trâu Tuệ và Cố Văn Hành càng không có ý kiến, chăm sóc Đỗ Vân Nhiên như người nhà, bữa cơm này vô cùng hòa thuận vui vẻ. Sau khi ra khỏi Cố gia, hai người lái xe trở về chung cư, đi vào siêu thị dưới chung cư mua nửa quả dưa hấu. Cố Văn Hy lười phun hạt khi ăn dưa nên trước giờ đều mua loại dưa không hạt, vừa lúc thấy trong quầy có nửa quả dưa cắt sẵn, thịt quả đỏ tươi mọng nước nhìn có vẻ thanh mát, không chút do dự mua về. Cố Văn Hy mới vừa cắt dưa thành mấy miếng tam giác lớn thì điện thoại vang lên, cậu nói Đỗ Vân Nhiên bưng ra, còn mình thì đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh Cố, thế nào, mai có đến không? Là Lục Dưỡng Sơ gọi đến, lúc trước nói triển lãm nghệ thuật là vào ngày 30 tháng 8, chính là bắt đầu từ ngày mai, kéo dài 3 ngày. Bởi vì mỗi ngày đều hạn chế số người nên Lục Dưỡng Sơ muốn hỏi cậu ngày nào đến để y nói trước với nhân viên. Ừm, tôi thì sao cũng được. Cố Văn Hy nhìn vào nhà bếp, Đỗ Vân Nhiên còn chưa ra. Có điều, bạn trai tôi đến rồi, tôi muốn hỏi anh ấy một chút. Đỗ Vân Nhiên thích vẽ và viết, loại hoạt động này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là thân phận của Lục Dưỡng Sơ khiến Cố Văn Hy băn khoăn không biết nên nói thế nào. Hả, bạn trai anh tới rồi à? Lục Dưỡng Sơ nâng giọng, vậy thì tốt quá rồi. Anh nói với anh ấy cùng đến đi, ngày mấy cũng được. Ừm, để tụi tôi bàn lại. Cố Văn Hy đặt điện thoại xuống rồi đi vào nhà bếp, cảm thấy kỳ lạ vì sao cả nửa ngày rồi mà Đỗ Vân Nhiên còn chưa bưng dưa hấu ra. Được không, cậu đi vào thì phát hiện mấy miếng dưa lớn mình mới cắt không thấy đâu, đã bị Đỗ Vân Nhiên cắt thành miếng nhỏ để lên dĩa, vỏ dưa cũng bị cắt đi. Sao anh còn cắt vậy? Cắt xong rồi. Đỗ Vân Nhiên hài lòng nhìn hai dĩa dưa to trước mặt, cầm hai cái nĩa lên ghim vào mỗi bên một cái. Như vậy thì dễ ăn hơn. Cố Văn Hy cạn lời, cắt còn mệt hơn. Vậy nên anh mới cắt cho em đó. Đỗ Vân Nhiên cười nói, em ăn vậy thì thế nào cũng dính đầy miệng, còn chảy lên quần áo. Cố Văn Hy nghĩ lại khi ăn lựu thì anh cũng lột ra để vào chén, dùng muỗng để ăn nên cũng chẳng thấy có gì lạ. Dưa hấu được cắt thành miếng nhỏ, dùng nĩa ghim nên quả thật rất tiện. Cố Văn Hy nhớ đến cuộc gọi vừa rồi, thuận miệng nói với Đỗ Vân Nhiên, lúc trước có người bạn cho em vé đến triển lãm nghệ thuật. Anh có hứng thú không? Tụi mình có thể đi chung, được chứ? Đỗ Vân Nhiên không hề do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cố Văn Hy, em sao vậy? Cố Văn Hy không muốn giấu anh, nhưng mà, thân phận của bạn em, có hơi đặc biệt, em sợ anh sẽ để ý, không phải đó là bạn của em sao? Sao lại đặc biệt? Cậu ấy không chỉ là bạn em mà còn là, Cố Văn Hy nói, nhưng mà người đó rất tốt. Đỗ Vân Nhiên thấy cậu như bị chập mạch, cười nói. Em đừng úp úp mở mở nữa, cậu ấy là con của Lục Trường Minh, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Đỗ Vân Nhiên. Vừa dứt lời, quả nhiên nụ cười trên mặt Đỗ Vân Nhiên có hơi cứng lại, nhưng không lâu sau đó đã trở lại vẻ thoải mái như thường. Cậu ấy, là người như thế nào? Em nói rồi, người đó rất tốt. Cố Văn Hy vội vàng giải thích, khác xa Lục Trường Minh luôn. Đỗ Vân Nhiên cong cong khóe môi, vậy thì chúng ta cứ đi thôi. Anh không khó chịu sao? Không có, em nói người đó tốt mà. Vậy thì không sao, Cố Văn Hy vui vẻ, anh tin tưởng em đến vậy à? Ừm, anh tin bạn bè mà em kết giao, Đỗ Vân Nhiên không hề rối rắm, với lại em đã hứa với người ta rồi thì đừng thất hứa. Được, cứ vậy đi. Đêm trước Đỗ Vân Nhiên vừa xuống xe lửa, còn Cố Văn Hy tụ tập uống không ít bia nên hai người đều có hơi mệt mỏi, trò chuyện chốc lát thì đi ngủ. Đêm nay không có việc gì, bọn họ ăn cơm xong thì đi dạo một lúc, trở về tắm rửa lại. Lúc lên giường thì còn chưa muộn lắm nên dĩ nhiên cảm thấy hơi chán, hôn hôn một chút thì đã kéo tới cảm giác. Cố Văn Hy đang muốn cởi quần thì chợt nhận ra thiếu cái gì, bởi vì vẫn luôn ở xa nhau nên ở nhà cậu vốn chẳng chuẩn bị đồ dùng, lúc nãy ở bên ngoài cũng quên mua. Gương mặt cậu lập tức biến sắc, không có áo mưa thì thôi đi, không có gel bôi trơn thì chẳng phải muốn cúc nở hoa à. Em sao vậy? Em không có đồ. Tay Cố Văn Hy chống lên ngực anh, vừa ủ rũ vừa xấu hổ nói, thay bằng tinh dầu dưỡng tóc được không? Đỗ Vân Nhiên khẽ cười một tiếng, anh có đem theo, anh có đem. Cố Văn Hy ngạc nhiên, còn nghĩ rằng Đỗ Vân Nhiên chẳng để ý đến chuyện này lắm. Ừm, còn để ở trong vali chưa lấy ra, trước khi xuống giường, anh nói thêm một câu, anh sợ em sốt ruột nên mới đem theo. Cố Văn Hy, được rồi, đúng là cậu rất sốt ruột. Cố Văn Hy yên tâm nằm lại, đưa mắt nhìn ra ban công, tấm rèm đã được kéo kín lại, buông xuống mặt đất. Ngày hôm sau, triển lãm diễn ra ở một căn biệt thự chuyên dụng hai tầng. Cố Văn Hy và Đỗ Vân Nhiên dùng vé mời điện tử để đi vào. Triển lãm lấy tác phẩm hội họa và tác phẩm điêu khắc làm trung tâm, tác giả có những cái tên lâu đời, cũng không thiếu nhân tài mới xuất hiện, ví dụ như Lục Dưỡng Sơ, y có hai tác phẩm điêu khắc được trưng bày. Nè, anh Cố. Lục Dưỡng Sơ cũng ở đây, vừa liếc mắt một cái là đã thấy bọn họ, y vừa nhìn Cố Văn Hy một cái thì lập tức liếc sang Đỗ Vân Nhiên, thấp giọng hỏi, đây là bạn trai của anh sao? Ừm. Đỗ Vân Nhiên chạm mắt với Cố Văn Hy rồi nhìn về Lục Dưỡng Sơ, khẽ cười gật đầu, xin chào, chào anh. Cố Văn Hy vốn là một người đẹp trai có giá trị nhan sắc cao, nhưng dáng vẻ của Đỗ Vân Nhiên lại khiến Lục Dưỡng Sơ kinh ngạc, không nhịn được mà khen. Hai người đẹp đôi quá, cảm ơn cậu. Còn về việc thân phận khác của Đỗ Vân Nhiên, hai người không định nói rõ với người thanh niên trước mắt này. Hôm nay bọn họ gặp nhau chỉ vì Lục Duẩn Sơ là bạn của Cố Văn Hy, không cần phải bị ràng buộc vì Lục Trường Minh. Nè, cái đó là cậu làm hả? Cố Văn Hy chỉ vào một nhân vật điêu khắc có tạo hình kỳ lạ, cậu nhìn thấy bản giới thiệu tác giả phía trước để tên của Lục Duẩn Sơ. Đúng rồi, thanh niên tự hào chăm chú nhìn tác phẩm của mình, không tệ phải không? Phong cách sáng tác của y theo kiểu gan dạ tiên phong, là một kiểu rất hiếm thấy, Cố Văn Hy tán thưởng, thật sự rất tuyệt, tôi thích lắm. Nghe nói sở thích này của y không được ba xem trọng, là âm thầm đi ra nước ngoài học cái này, Cố Văn Hy không khỏi cảm khái. Lục Trường Minh đáng đời không có đứa con nào nghe lời ông ta nói. Lúc bọn họ nói chuyện, Đỗ Vân Nhiên vòng đến mặt khác của tác phẩm nhìn kỹ, lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Duẩn Sơ, số người trong khu tham quan có hạn, mọi người đều tự giác giữ yên lặng, âm thanh nói chuyện không lớn, tiếng gọi từ sau lưng truyền đến như thế này thì có hơi lớn. Ba. Lục Duẩn Sơ quay đầu lại, giật mình hỏi, sao ba lại tới đây? Dĩ nhiên tao, Lục Trường Minh đưa mắt nhìn qua Cố Văn Hy và Đỗ Vân Nhiên bên cạnh, lập tức ngẩn người, những lời muốn nói cũng đã quên mất. Lục Duẩn Sơ hỏi tiếp, dù sao thì ba cũng không đến để xem triển lãm của con có phải không? Hừ, Lục Trường Minh lấy lại tinh thần, cau mày nhìn y, khách hàng đưa vé cho tao, tao cũng không biết mày có tham gia triển lãm. Giọng điệu của ông ta chẳng vui vẻ gì, nhưng lại có hơi nghiến răng nghiến lợi. Con cũng đoán vậy, Lục Duẩn Sơ thờ ơ nói, nếu ba biết thì đừng nói là tới đây, không chừng còn nói ban tổ chức đuổi con ra ngoài rồi. Mày, Lục Trường Minh xem trọng thể diện, đối với sự chống đối của Lục Duẩn Sơ ở nơi công cộng thì vô cùng bất mãn nhưng lại ngại tức giận. Bác Lục, Cố Văn Hiên ngoài cười mà bên trong không cười, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đỗ Vân Nhiên thì lại như không quen biết người này, chẳng nói lời nào mà làm phong nền. Lục Trường Minh sắc bén nhìn Đỗ Vân Nhiên rồi lại nhìn Lục Duẩn Sơ, mấy đứa biết nhau à? À, Lục Duẩn Sơ không biết mâu thuẫn giữa ba y và Đỗ Vân Nhiên, tùy tiện giới thiệu, ba biết anh Cố mà, tụi con là bạn tốt, còn người này là bạn trai của anh ấy. Lục Trường Minh trợn to mắt, cả nửa ngày vẫn không nói nên lời, sau khi nhìn mấy lần lên người bọn họ, gân cổ lên hỏi Đỗ Vân Nhiên, bạn trai mà mày nói thì ra là con trai nhà Cố gia à? Đúng vậy. Đỗ Vân Nhiên vô cùng dứt khoát trả lời, Đỗ Vân Nhiên, mày hay lắm. Ông ta như tỉnh ngộ mà lẩm bẩm, khó trách Cố gia lại chen chân vào việc đó. Vẻ mặt Cố Văn Hy vẫn vô cùng tự nhiên, Lục Duẩn Sơ hậu tri hậu giác hỏi Lục Trường Minh, ba biết anh ấy, đâu chỉ biết, nó, Lục Trường Minh chỉ vào Đỗ Vân Nhiên, nói nó cả nửa ngày mà vẫn chưa thốt ra được lời tiếp theo, có lẽ ông ta cũng biết được mối quan hệ xấu hổ giữa bọn họ. Có điều Lục Duẩn Sơ thông minh, không phải không hiểu ba mình, nhìn phản ứng này của ông thì cơ bản đã đoán được, cố ý nói với Lục Trường Minh. Nếu biết nhau rồi thì mọi người cùng ngồi xuống uống ly cà phê đi. Xem ra chúng ta rất có duyên đó. Trong biệt thự tĩnh lặng, đối thoại nhúng mùi thuốc súng của bọn họ đã hấp dẫn ánh mắt của khách tham quan. Tuy sự tức giận của Lục Trường Minh đã đạt đến cực hạn nhưng rốt cuộc vẫn e ngại mặt mũi, liều mạng gằn giọng, xem như mày lợi hại. Câu này của ông không biết là nói với Lục Duẩn Sơ hay là với Đỗ Vân Nhiên, sau khi nói xong thì xoay người đi, xem ra là không muốn ở lại nơi này nữa. Lục Duẩn Sơ như trút được gánh nặng mà cười cười, nói với Cố Văn Hy và Đỗ Vân Nhiên, vậy thì ba người chúng ta đi uống cà phê đi. Bên cạnh nhà triển lãm có một quán cà phê, quả nhiên là vậy. Lục Duẩn Sơ nghe hai người kể lại chuyện đã diễn ra thì có hơi cảm thán, hai tay đan vào nhau gác cầm lên. Xin lỗi, Đỗ Vân Nhiên nói, chúng tôi gạt cậu là do tôi không muốn quen biết với cậu qua mối quan hệ đó. Em hiểu mà, Lục Duẩn Sơ nhún vai, nếu có thể thì em cũng không muốn cái thân phận này. Y lại cẩn thận quan sát Đỗ Vân Nhiên, chúng ta đừng lấy quan hệ anh em để ở chung, nếu anh không ghét thì có thể xem em như một người bạn cũng được, từng. Cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lướt ngang đáy lòng của Đỗ Vân Nhiên, vứt bỏ quan hệ huyết thống, quả thật hai người có thể thoải mái như bạn bè. Được rồi, Lục Duẩn Sơ uống xong ly cà phê, em có hẹn với mấy người thầy nên không ăn cơm với mấy anh được, hai người cứ ở trong thế giới của mình đi nha. Việc Lục Trường Minh đến chỉ là giây phút ngắn ngủi làm phiền hứng thú xem triển lãm của bọn họ mà thôi, vậy mà còn kéo gần mối quan hệ của ba người. Cố Văn Hy tưởng tượng đến cảnh Lục Trường Minh ở sau lưng tức giận dậm chân thì cả người vui sướng khi người ta gặp họa, không nhịn được mà cười to. Cười cái gì đó? Đỗ Vân Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì nghĩ rằng cậu lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì nữa. Hai người đi từ triển lãm ra, thời gian đã không còn sớm nên tùy tiện tìm quán ăn ven đường để ăn cơm. Cố Văn Hy không muốn nhắc tới Lục Trường Minh nữa, anh đến rồi nên em vui lắm đó, ai thèm tin. Thấy cậu ngây ngốc ngồi cười, Đỗ Vân Nhiên gỡ thịt cá cho cậu, ăn nhanh đi. Đây là quán cá nướng xong được bưng lên bàn, còn có rau dưa, vị hơi cay cay. Đỗ Vân Nhiên đưa gần hết cá cho Cố Văn Hy, còn mình thì chỉ ăn rau, anh vẫn không thích ăn thịt hả? Cố Văn Hy hỏi, bình thường thôi, tới nơi này thì chủ yếu là ăn cá, Cố Văn Hy gấp lại cho anh một ít, đắc ý nói, không thích ăn thịt thì hèn gì không cao hơn em, bây giờ anh ăn kiểu gì thì cũng không thể cao hơn em. Vào chủ nhật nên gia đình cùng ra ngoài đặc biệt nhiều, bàn trước và bàn bên trái bọn họ đều là một nhà ba người có trẻ nhỏ, vẫn luôn có thể nghe được tiếng trẻ nhỏ nói cay. Đỗ Vân Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh, khi còn nhỏ anh chỉ ra ngoài với mẹ, đã từng có lần hâm mộ những đứa trẻ đi cùng ba mẹ, nhưng sau khi biết được trong lòng mẹ có một vết sẹo lớn, vĩnh viễn không thể cho mình hạnh phúc nên anh dần từ bỏ suy nghĩ này. Ngày mai còn muốn đi đâu nữa? Em đi với anh. Cố Văn Hy ngẩng đầu, trên chóp mũi có một lớp mồ hôi mỏng. Ngày mai là thứ hai, em còn phải đi làm, Đỗ Vân Nhiên nhắc nhở cậu, anh ở nhà đợi em về. Nhận được câu trả lời trong dự đoán, tính cách nghiêm túc của Đỗ Vân Nhiên chẳng có thay đổi gì. Cố Văn Hy cũng biết nặng nhẹ, vậy em tranh thủ làm cho xong, trước khi anh về thì chúng ta đi chơi nha. Đỗ Vân Nhiên cúi đầu mỉm cười. Nếu là anh thì cho dù mỗi ngày ở nhà đợi cũng không cảm thấy chán, Cố Văn Hy ở mặt này thì sôi nổi hơn anh nhiều lắm, cậu đã đi qua nhiều nơi, quen biết nhiều người. Anh từng hoài nghi bọn họ có hợp với nhau hay không, nhưng Cố Văn Hy gọi đây là bù trừ cho nhau. Có lẽ là vậy, chí ít thì bây giờ anh đã cảm nhận được mình có nhiều thêm một màu sắc sâu đậm chẳng thể nào xóa nhòa trong sinh mệnh. Ra khỏi quán ăn, bọn họ lái xe về chung cư. Đối diện chung cư có một quán kem rất đắt khách, sau khi đổ xe xong, Cố Văn Hy kéo Đỗ Vân Nhiên đến mua kem. Trong quán có đủ loại kem nhiều màu sắc, còn có thêm loại có bánh ốc quế để dễ ăn. Bọn họ vừa xếp hàng vừa nhìn thực đơn trên quầy để chọn vị mình thích. Hai nữ sinh ở phía trước muốn ăn vị sầu riêng, mùi rất nồng. Cố Văn Hy hơi che mũi lại, kéo tay Đỗ Vân Nhiên, nói vào tai anh, em cũng ăn vị sầu riêng nha. Cũng được, Đỗ Vân Nhiên liếc cậu một cái, vậy tối nay em đừng hôn anh. Giọng của anh rất nhỏ, ngoại trừ hai người họ thì chẳng ai nghe được hết. Cố Văn Hy, nhân viên đưa cho Đỗ Vân Nhiên một cây kem ốc quế vị vani, sau đó thì hỏi Cố Văn Hy muốn vị nào. Tôi cũng muốn vani. Sau khi ra khỏi quán, Đỗ Vân Nhiên vừa hỏi, em không ăn sầu riêng à? Anh nghĩ em thích sầu riêng thật hả? Em chỉ muốn xem tâm ý anh bao nhiêu thôi. Cố Văn Hy giả vờ thất vọng, hay, quả nhiên là không chịu được thử thách mà. Mũi của Đỗ Vân Nhiên khẽ hết lên, anh nói giỡn mà, không phải em đánh răng là được rồi sao? Anh cắn một miếng lên miếng kem hình tròn nhạt màu, là tại em từ bỏ thôi. Cái này không phải là đánh răng hay không mà? Chẳng lẽ mỗi ngày em không có đánh răng sao? Em không đánh răng hồi nào chứ? Vậy em tranh cái gì chứ? Em một câu anh một câu, toàn là những cuộc tranh luận nhàm chán. Văn Hy, Đỗ Vân Nhiên chợt dừng lại ở bậc thang, đợi cho kem trong miệng tan hết, ngọt lắm, kem hả? Cố Văn Hy cắn một miếng to, em nói rồi mà, quán này ngon lắm, không chỉ có kem. Đỗ Vân Nhiên lẩm bẩm, bước vào cổng chung cư, Cố Văn Hy không nghe được, yêu đương với Đỗ Vân Nhiên mấy tháng. Những chuyện đã làm cùng nhau nhiều vô số kể, nhưng ở thành phố S, những lần ông mục đích hẹn hò mà ra ngoài vẫn không nhiều lắm. Trước ngày Đỗ Vân Nhiên trở về, Cố Văn Hy lại hẹn hò với anh. Ở thành thị có rất nhiều thú tiêu khiển, cũng không thiếu những nơi hấp dẫn người đến. Có điều Đỗ Vân Nhiên không có mục tiêu nhất định, cảm thấy đi đâu cũng được. Nguyên buổi sáng, anh bị Cố Văn Hy kéo đi xem phim, dạo quảng trường, đi mua sắm, dĩ nhiên cũng đi thưởng thức các loại mỹ thực. Bọn họ chẳng khác gì những đôi yêu nhau ở đô thị, Cố Văn Hy còn phấn khích hơn cả ngày thường, còn đảm nhiệm thêm chức hướng dẫn viên. Qua giữa trưa, hai người uống trà chiều ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc ven sông, cửa sổ sát đất vây quanh nhà hàng, có thể nhìn thấy được toàn bộ trung tâm thành phố. Hồng trà được đựng trong ấm sứ in hoa đặt trên bàn, bọn chọn bánh kem khác nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, sẵn tiện ngắm cảnh. Ngồi một lát, Cố Văn Hy nói, anh không có chỗ nào đặc biệt muốn đi sao? Tự mình sắp xếp hoạt động cả ngày, có điều hỏi ý kiến của Đỗ Vân Nhiên thì có hơi độc đoán, nhưng Đỗ Vân Nhiên vẫn không nói chính xác ý định của mình, anh. Khi đến nhà hàng này, nhìn từ chỗ bọn họ thì vừa vặn thấy được một nơi mang tính kiến trúc của thành phố, vòng đu quay của công viên nước, ánh mắt Đỗ Vân Nhiên lướt qua phía sau Cố Văn Hy, chúng ta đến đó không? Cố Văn Hy quay đầu lại, anh nói là vòng đu quay á hả? Cái này thật ngoài dự đoán, Đỗ Vân Nhiên nhìn ra vẻ tò mò của cậu, trước đây lúc anh phải đi khỏi nơi này thì có ghé qua một lần, sau này lại không đi nữa. Vòng đu quay đó được xây xong vào năm Đỗ Vân Nhiên 15 tuổi, lúc ấy anh đang học lớp 9, bận rộn ứng phó với việc học, hy vọng sau khi kết thúc kỳ thi thì có thể đi với mẹ một lần, Đỗ Nhã Ninh cũng đồng ý. Nhưng sau khi kết thúc kỳ thi được 2 ngày, không biết mẹ anh bị cái gì kích động, nổi điên lên mà mắng anh. Tối hôm đó vợ chồng đồng nghiệp của mẹ đến nhà anh, người chú lạ mặt khuyên anh đi ngủ sớm nhưng anh lại không yên tâm về Đỗ Nhã Ninh. Đợi sau khi cảm xúc của bà ổn định lại thì mới nghỉ ngơi. Anh cũng không nói lại chuyện đi vòng đu quay nữa. Không lâu sau đã có kết quả kỳ thi tốt nghiệp, điểm của anh có thể vào được trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố, Đỗ Nhã Ninh lại nói muốn đưa anh về quê. Có lẽ cảm thấy áy náy về việc nổi giận vô cớ ngày hôm đó, bà chủ động dẫn anh đi vòng đu quay. Thì ra bà vẫn còn nhớ chuyện này. Việc này làm dấy lên tia hy vọng trong tâm trạng u ám của Đỗ Vân Nhiên. Anh nhanh chóng quên hết tất cả mọi chuyện, đắm chìm trong niềm vui sướng được đi chơi với mẹ. Trước một ngày rời khỏi thành phố S, anh được đi đến công viên như mong đợi. Đỗ Vân Nhiên chẳng có hứng thú với mấy trò khác, chỉ muốn Đỗ Nhã Ninh dẫn anh đi vòng quay. Hai vòng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trong một khoang riêng, dường như không cảm giác được sự di chuyển chậm rãi của bánh xe lớn, nhưng cảnh vật bên ngoài đúng là thay đổi thật. Đa số những đứa trẻ đều thấy chán trò này, thế nhưng anh lại không muốn xuống dưới, vẫn luôn áp mặt lên cửa kính thủy tinh, hy vọng vòng đu quay này vĩnh viễn không dừng lại. Từ khi học trung học đến nay, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhã Ninh dẫn anh ra ngoài chơi, cũng là lần cuối cùng. Ấn tượng về thành phố của thiếu niên Đỗ Vân Nhiên chỉ dừng lại ở hình ảnh bánh xe quay cao ngất kia. Cho dù thành phố thay đổi như thế nào thì nó vẫn còn ở nơi đó. Cố Văn Hy không biết nội tâm phức tạp của Đỗ Vân Nhiên, chỉ nghe anh đơn giản nhắc đến thì nghĩ nơi này có ý nghĩa đặc biệt nên dứt khoát đồng ý. Nhìn từ tầng cao nhất của cao ốc thì thấy công trình thật lớn nhưng thực tế thì vị trí của bọn họ lại cách non nửa thành phố. Cố Văn Hy lái xe đến tốn không ít thời gian. Lúc trước công viên nước chỉ lấy các trò dưới nước làm chủ đề, bây giờ thì đã có nhiều trò chơi hơn nhiều, có trò chuyên dành cho trẻ em, cũng có trò chơi kích thích phù hợp với người lớn, lại thêm cái vòng đu quay nổi tiếng kia nữa. Cả công viên này từ lâu đã trở thành khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố S. Hiếm khi đến đây một chuyến, Cố Văn Hy hỏi, anh muốn chơi cái gì nữa không? Đỗ Vân Nhiên nhìn du khách náo nhiệt xung quanh, lắc đầu, anh chỉ muốn đi cái đó. Cũng được, chúng ta qua đó luôn đi. Vòng đu quay nằm ở cuối phía tây của công viên, nhìn từ xa, từng cái phòng nhỏ màu sắc rực rỡ yên lặng ở đó, đến buổi tối thì sẽ lên đèn, là cảnh tượng lung linh huyền ảo vào ban đêm ở thành phố. Bọn họ đi qua khu giữa rồi đi thêm một đoạn đường rất dài thì mới đến được nơi bán vé. Do đây là trò được yêu thích nhất của cả công viên nên lối vào đứng đầy người, không biết phải đợi bao lâu nữa. Đỗ Vân Nhiên vừa muốn đi vòng đu quay, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy thì có hơi ngượng ngùng, còn để Cố Văn Hy đợi với mình, anh hơi do dự, hay là lần này, dù sao thì cũng không có việc gì, đợi một lát nữa nha. Cái trò này cho dù là lúc nào đến thì e rằng vẫn phải luôn luôn xếp hàng. May là buổi chiều hai người đã ăn bánh kem rồi nên cũng không cần gấp gáp ăn cơm tối, với lại hàng người nhìn dài vậy thôi chứ tốc độ cũng không chậm. Mặt trời ở phía tây chậm chậm lặn xuống, ánh vàng trong mắt dần ráng đỏ, âm thanh của đám người ồn ào chung quanh dường như cũng nhỏ dần theo nhiệt độ không khí. Một vòng của đu quay cần 20 mấy phút, bọn họ mua 2 vé nên có thể ở đó gần 1 giờ. Sau khi nhân viên công tác ra hiệu, hai người lập tức bước lên khoang. Đó là một cái phòng nhỏ màu hồng, bốn phía là thủy tinh trong suốt để nhìn ngắm phong cảnh. Trong khoang đủ cho 5-6 người, hai người thì càng rộng rãi, Cố Văn Hy ngồi đối diện với Đỗ Vân Nhiên. Sau khi khóa cửa kỹ, lập tức giống như đi vào một thời không khác, nhóm người ồn ào bên ngoài tuy không biến mất nhưng cũng chẳng thể ảnh hưởng đến bọn họ. Lúc phòng nhỏ bay lên, dường như mặt đất cũng chậm rãi chìm xuống. Sắp kết thúc một vòng, phía xa xa đèn đường đã sáng lên. Không lâu sau đó, bên ngoài vòng đu quay cũng lên đèn. Cả thành phố vào ban ngày giờ đây đã được bóng đêm phủ lên một tấm màn lớn, mở ra một thế giới huyền ảo. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài, không vội trò chuyện. Đỗ Vân Nhiên vô thức đưa tay ra, bàn tay áp lên cửa thủy tinh, ngẩn ngơ một chốc, anh đã từng làm qua động tác này, hình như còn nói gì đó với Đỗ Nhã Ninh nhưng bây giờ lại chẳng nhớ được. Sau khi đến thôn Bình Lương, cảm xúc của Đỗ Nhã Ninh càng chuyển biến tốt đẹp hơn, không có suy sụp như trước. Đỗ Vân Nhiên cũng quen biết được nhiều người. Tự như có được người thân mới, anh cảm nhận được niềm vui sướng xưa nay chưa từng có được, khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi bị phá vỡ vào năm anh 18 tuổi sau khi thi đại học. Mẹ bất ngờ bị bại liệt, Đỗ Vân Nhiên từ bỏ cơ hội vào đại học. Trong thôn không ít người biết được chuyện này nên giúp anh giữ bí mật, nhưng Đỗ Nhã Ninh vẫn phát hiện ra. Bà đã dần buông xuống chấp niệm trong quá khứ, nhìn thấu nhân sinh vô thường, cũng hối hận thật nhiều về việc đã từng trút giận lên con mình. Quãng thời gian cuối cùng đó, bà xin lỗi vì đã từng chửi rủa, vì bà mà anh mất đi tương lai. Nhưng Đỗ Vân Nhiên chưa từng oán hận bà, thứ anh muốn cũng không phải lời xin lỗi mà lại mong bà nói, con khóc đi, con cứ khóc lên đi. Bởi vì lúc Đỗ Nhã Ninh hấp hối, anh thật sự rất muốn khóc nhưng lại chẳng dám khóc, sợ đến phút cuối ra đi bà vẫn không yên lòng. Vân Nhiên, khoảnh khắc khi quay đầu đối diện với Cố Văn Hy, anh chợt nhớ lại lời đã nói khi ấy. Anh nói, mẹ, con không muốn đi xuống. Vòng đu quay không biết mệt mỏi mà chuyển động, hết vòng này đến vòng khác. Nhưng mỗi lần như vậy anh lại cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc vụt qua nhanh đến mức anh chẳng thể bắt kịp. Đỗ Nhã Ninh cười tính trẻ con của anh, sao lại như vậy được chứ? Những hồi ức cuồn cuộn đè nén trong lòng anh, càng lúc càng trĩu nặng. Khóe mắt dần ngứa, anh không lau đi, đến lúc phản ứng lại thì chất lỏng ấm áp đã chảy xuống sườn mặt, hương vị mặn mặn bên miệng kích thích dây thần kinh. Hơn 20 năm không khóc, lần đầu tiên anh chẳng có cách nào kìm nén, tự như chốt mở đã bị mất khống chế. Nước mắt rơi xuống còn chưa kịp khô thì lại có nước mắt mới ngưng tụ ở viền mắt, vừa nóng lại vừa đau. Hơi nước trên mi cản trở tầm nhìn của anh, bóng dáng của Cố Văn Hy dần mơ hồ. Anh không muốn đối diện với đối phương bằng dáng vẻ như thế này, thế giới sương mù mông lung trước mắt đem lại cho anh cảm giác vô cùng an toàn. Thà rằng cứ nghĩ trước mặt mình chẳng có ai, anh cũng không muốn phát ra tiếng, nhưng tiếng hít khí ở trong không gian nhỏ hẹp này như được phóng đại vô số lần. Bên cạnh có người ngồi xuống. Cố Văn Hy ở đối diện đã ngồi bên cạnh anh, anh càng không dám lau mắt, chỉ cảm thấy một cánh tay vòng qua vai mình, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Đỗ Vân Nhiên đột nhiên thả lỏng, gục đầu xuống, hai mắt nhắm lại tự như đang rơi vào giấc ngủ say. Chỉ có Cố Văn Hy thấy được trên mặt anh vẫn còn vệt nước mắt. Một lát sau, Cố Văn Hy lấy khăn giấy ra, mới vừa chạm lên khóe mắt anh thì Đỗ Vân Nhiên chợt mở to mắt. Anh phát tiết đủ rồi thì cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy tự lau. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Cố Văn Hy thì vẫn bối rối, cảm giác bất kham đã bại lộ trước mặt người yêu. Em không cười anh đâu. Cố Văn Hy nói. Trước khi cửa khoang mở ra, cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn sót lại trên mặt Đỗ Vân Nhiên. Trở về chung cư thì đã hơn 8 giờ, Cố Văn Hy đặt cơm ngoài, dựa theo trạng thái đêm này của Đỗ Vân Nhiên thì tự mình làm hay ăn ở ngoài cũng không quá thích hợp. Em có muốn biết cái gì không? Sau một lúc yên lặng, Đỗ Vân Nhiên hỏi cậu. Cố Văn Hy quay đầu lại, vậy anh muốn nói cái gì? Cũng không phải không muốn nói, Đỗ Vân Nhiên cúi đầu, nhưng anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Vậy thì thôi, tay phải của Cố Văn Hy vỗ về sau lưng anh rồi đặt lên vai, dù sao thì em cũng hiểu rồi. Tâm tình vốn là thứ không phải chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể truyền đạt được. Đỗ Vân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, anh có chút mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng bình yên. Sau khi Đỗ Vân Nhiên đi được mấy ngày, Cố Văn Hy lại gặp Lục Trường Minh ở trong một bữa tiệc. Đây là tiệc đính hôn của con gái ông chủ một tập đoàn nào đó, ông chủ có quan hệ không tệ với Cố Dục Thanh. Sức khỏe của Cố Dục Thanh chưa ổn để tham gia bữa tiệc nên kêu Cố Văn Hy đi thay mình, mà Lục Trường Minh cũng ở trong hàng ngũ khách quý. Cố Văn Hy đứng từ xa nhìn thấy người nọ, chỉ là không thèm quan tâm đến ông ta. Đợi đến khi nghi lễ kết thúc, Cố Văn Hy kính rượu chúc phúc với nam nữ chính đêm nay, sau đó đang muốn lên sân thượng hóng gió thì Lục Trường Minh đã ngăn cậu lại. Bác Lục có hứng uống một ly không? Cố Văn Hy lắc lư ly rượu trong tay, Cố thiếu gia, Lục Trường Minh hừ một tiếng, bây giờ tôi có nên gọi cậu một tiếng tiểu Cố tổng không? Bác Lục, bác khách sáo quá rồi, Cố Văn Hy làm động tác mời, kêu Văn Hy là được rồi, dù sao bây giờ chúng ta đã là người một nhà mà. Cậu vừa dứt lời, Lục Trường Minh cau mày lại như trong dự đoán, mặt mày tái đi. Ông ta không dám nổi giận trước mặt khách khứa, đợi đến khi đến góc sân thượng, lại gọi cậu thêm lần nữa, Văn Hy, cậu... Chuyện Huyền Bình là cậu cố ý phải không? Sao lại nói là cố ý được? Cố Văn Hy nhìn ông ta, đó chính là nhà của tôi, là nhà của cậu à, không tranh nổi với Cố gia, tôi chịu thua, Lục Trường Minh nghiến răng nói, có điều, nếu chủ tịch Cố mà biết con ông ta làm tất cả mấy cái này là vì một người đàn ông, vậy thì còn dung túng cho cậu được à? Cố Văn Hy nghe ông ta ấp úng cả nửa ngày mới nói được lời đó, không nhịn được cười to, Lục Trường Minh càng thêm tức, Cố Văn Hy, bác Lục cứ yên tâm. Cố Văn Hy vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, ba con đã gặp Vân Nhiên rồi, hơn nữa vô cùng hài lòng với người con dâu này, vui vẻ tặng anh ấy một món quà lớn nữa, mấy việc này bác không cần bận tâm đâu. Cậu, không thể nào, không thể như vậy được, ông ta lẩm bẩm, tại sao Cố Dục Thanh lại có thể tiếp thu chuyện này được chứ? Hay là con gọi điện cho ông ấy, thông gia hai người hẹn thời gian ra tâm sự? Cố Văn Hy lấy điện thoại trong túi ra thật, dừng lại. Trước khi cậu chuẩn bị ấn số thì Lục Trường Minh đã nhanh chóng ngăn lại, lùi về sau hai bước, Cố Gia mấy người, không nói lý gì hết. Đây là chuyện của Cố Gia, mong bác hiểu cho. Tôi không chấp nhận, ông ta không còn lệ khí như lúc trước, trong mắt tràn ngập đau đớn, nếu là nhân quả báo ứng, Cố Dục Thanh cũng từng vứt bỏ vợ cả, nhưng con ông ta đứa nào cũng thành tài, cho dù không có cậu, thì ông ta vẫn còn có Văn Hành. Đúng là logic của người tâm thần, Cố Văn Hy muốn trợn trắng mắt, không chỉ châm chọc vì ghét Cố Dục Thanh mà còn bất bình thay Đỗ Vân Nhiên và Lục Dưỡng Sơ, vì thế cãi lại, bác sai rồi, con của bác ai cũng thành tài, chẳng qua không phải là kiểu bác muốn mà thôi. Lục Trường Minh khựng lại, ha, cái loại cậu ấm chưa từng trải qua lục đục sóng gió như cậu thì làm sao mà hiểu được. Ông ta run rẩy xoay người đi vào phòng tiệc, bác Lục, Cố Văn Hy gọi ông, tiền xây nhà trọ dân con sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho bác, mẹ con anh ấy sau này sẽ không còn thiếu bác cái gì nữa. Không cần, Lục Trường Minh dừng bước, Cố Văn Hy, cậu đang hạ nhục tôi sao? Bác quá lời rồi, Cố Văn Hy thu lại giọng điệu châm chọc, nghiêm túc nói. Chỉ là do bác một hai trộn lẫn tình cảm và lợi ích, dĩ nhiên con phải đáp ứng yêu cầu của bác để cho người yêu của con yên tâm. Lục Trường Minh đưa lưng về phía cậu, không nói lời nào, cũng đứng yên tại chỗ. Cố Văn Hy không nhìn ông ta nữa, rời khỏi sân thượng. Ánh trăng tròn chiếu rọi lên áo sơ mi của cậu, một mảnh bàn bạc. Cố Thị xây dựng công ty mới ở trên thị trấn để khai thác du lịch. Sau khi Cố Văn Hy bắt đầu phụ trách công việc của nơi này thì mỗi ngày đều có thể về thôn. Cùng Đỗ Vân Nhiên vẽ lên dấu chấm trong cuộc sống của bọn họ, chớp mắt đã gần tới cuối năm, nhiệt độ dần giảm xuống. Sau khi Cố Văn Hy kết thúc công việc, xoa xoa tay chuẩn bị lái xe về, còn chưa đi xuống lầu thì đã nhận được điện thoại của Đỗ Vân Nhiên, em tan làm chưa? Xong rồi, đang đi xuống lầu nè. Trước tiên em đừng về. Sao vậy? Ngày mai sẽ có một đoàn xe tới, có lẽ sẽ không có chỗ để đổ xe, em đừng lái, để anh tới đón em. Ngày mai là cuối tuần. Nếu Cố Văn Hy lái xe về thì cũng phải đổ xe trước cửa nhà trọ dân. Sao lại nhiều người tới vậy? Hiện giờ đang là mùa ế khách, theo lý thì không có người đến mới đúng. Muốn tới thì tới thôi, năm trước không phải em cũng tới ăn nhờ vào mùa đông sao? Lời này nghe quá kỳ cục, Cố Văn Hy phản bác, ai tới ăn nhờ hả? Coi như anh muốn em ăn nhờ, Đỗ Vân Nhiên sửa miệng, ở trong đó đợi anh đi, anh tới rồi thì sẽ điện thoại cho em. Được rồi, xe máy chạy lên thị trấn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cố Văn Hy nhanh chóng nhận được điện thoại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa sổ văn phòng, vui vẻ chạy xuống. Đỗ Vân Nhiên đưa nón bảo hiểm cho cậu, nè, hay là em lái đi, thiệt hả? Cố Văn Hy lập tức phấn khởi, từ sau vụ không thoải mái năm trước, cậu cũng không có lái xe của đối phương nữa, nhưng mà em chạy nhanh lắm đó, không sao. Đỗ Vân Nhiên cong cong khóe môi, em cứ chạy đi. Sau khi Cố Văn Hy leo lên xe, Đỗ Vân Nhiên cũng đã ngồi ở phía sau. Vòng tay qua ôm eo cậu, lúc đầu chạy trên đường lớn của thị trấn, người nhiều, xe đông nên không thể chạy nhanh, Cố Văn Hy ổn định khống chế tay lái, né tránh người đi đường. Quán nhỏ ven đường phát ra một bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ, âm thanh rất lớn, ở bên cạnh anh đường dù xa nhưng chẳng mỏi mệt, tự do bầu bạn với anh một đoạn tiếp một đoạn, vượt qua đỉnh núi cao rồi lại thấy đỉnh núi khác. Mặc dù Cố Văn Hy không nhớ nổi tên nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời bài hát. Giai điệu vui vẻ xua tan đi cái giá lạnh tiêu điều của mùa đông, khiến lòng người thoải mái. Để gió mạnh thổi đi, cứ việc thử thách tôi, hạt mưa nhỏ yên tâm rơi, đã sớm quyết tâm hướng về phía trước. Sau khi chạy qua đoạn đường này, tiếng hát dần biến mất, xe máy chạy đến đường làng, người cũng thưa thớt, con đường bằng phẳng trải rộng, Cố Văn Hy hô lớn với người ngồi sau, em muốn tăng tốc, được. Đỗ Vân Nhiên dán chặt vào lưng cậu. Cho dù đang đội nón bảo hiểm nhưng dường như vẫn có thể nghe được tiếng gió lướt ngang. Anh nhắm mắt lại, nhịp tim cùng đua với gió. Hết chương 64, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.